Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 21, bày tỏ tấm lòng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính hạt châu trong lòng bà chủ Lưu lập tức nhanh như chớp vang lên, không nhịn được mà bắt đầu tính toán 15 đô la một tháng tức 45 đô la một quý. Đổi ra kim viên bản thì là 180 đồng kim viên bản, cô Đào sẽ phải nộp 180 đồng kim viên bản. Lúc này, bà chủ Lưu nhìn Đào Tương, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, như đang nhìn thấy một vị thần tài. Đào Tương đương nhiên cũng nhớ chuyện tiền thuê, nhưng liệu có nên đổi nhà thuê hay không vẫn chưa quyết định, việc gia hạn hợp đồng càng không thể bàn tới. Cô nhìn Cố Sơn bên cạnh, không tiện nói nhiều, chỉ chào hỏi qua loa với bà chủ nhà rồi lên lầu. Căn phòng nhỏ với cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt giống như trước khi rời đi, không có dấu hiệu nào cho thấy có người ngoài vào. Cố Sơn lặng lẽ quét mắt nhìn qua phòng, xác nhận an toàn rồi mới rút chìa khóa trên cửa ra, lùi sang một bên để Đào Tương vào. Đào Tương hoàn toàn không để ý đến hành động cẩn thận của Cố Sơn, cô treo túi xách lên cửa rồi vội vàng vào tắm rửa để bôi thuốc lên người. Hai chai thuốc lần trước đã dùng hết trong một đêm, Cố Sơn lại mua cho cô hai chai nữa, ba ngày qua dùng cũng chỉ còn lại ít ỏi. May mắn là những chỗ ngứa đã giảm, tuy thỉnh thoảng vẫn có cảm giác châm chích, nhưng đã gần khỏi hẳn. Chờ Đào Tương rửa tay xong và bước ra từ phòng vệ sinh, cô thấy Cố Sơn đang đứng trước bàn làm việc, bỏ tiền vào ngăn kéo mà anh đã mang ra nhưng không dùng đến. Số tiền này được anh dùng đô la Mỹ đổi từ bà chủ nhà, mà bà chủ nhà để thuận tiện cho việc đổi tiền cho người khác, trong tay đều là những đồng tiền nhỏ như đồng phân hào, mệnh giá lớn nhất cũng không quá 5 đồng kim viên bản. Trong tay Cố Sơn có tới 8-90 đồng, những tờ kim viên bản đủ loại mệnh giá cộng lại dày cộp. Thật sự không tiện mang theo bên mình, vì vậy vừa về đến nhà đã phải tìm chỗ cất giữ. Đào Tương nhớ đến một khoản tiền dịch thuật lớn vừa nhận được trong túi, liền lấy phong bì chứa tiền ra, chậm rãi tiến lại bên Cố Sơn và đưa cho anh. Cố Sơn còn chưa kịp đóng ngăn kéo, nên Đào Tương vô tình nhìn thấy bên trong. Một sấp kim viên bản lẻ thật dày, cùng với một quyển sổ bìa da cũ nát. Kể từ khi người đàn ông chuyển vào căn phòng nhỏ, Đào Tương thấy anh không có chỗ để đồ, nên đã tự nguyện chia cho anh nửa bàn làm việc và một cái tủ lưu trữ để đặt đồ cá nhân. Bình thường cô không tùy tiện lục lọi, vì vậy đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Sơn bỏ gì đó vào ngăn kéo. Đây là, Đào Tương không khỏi cảm thấy tò mò về quyển sổ cũ. Bìa sổ đã rách nát, rõ ràng là một quyển sổ ghi chép bình thường. Nó đã được chủ nhân lật qua vô số lần, đến nay vẫn mang theo bên mình. Cố Sơn cầm phong bì dày mà Đào Tương đưa, nghe vậy không kịp đáp lại, nhưng gương mặt kiên nghị của anh dần dần đỏ lên. Đào Tương thấy Cố Sơn không đáp lại mình, không khỏi có chút thất vọng, trái tim vốn đang nóng bức từ khi từ huyện thành trở về như bị dội một chậu nước lạnh, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng cô cũng không phải là người có tính ngang bướng bốc đồng, không có ý định truy cứu riêng tư của Cố Sơn, chỉ ngại ngùng quay đầu muốn rời đi. Lúc này, Cố Sơn lại cầm quyển nhật ký lên, trực tiếp đưa vào tay Đào Tương. Xem đi, anh vội vàng nôn nóng, bàn tay lớn một lần nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Đào Tương, để lại trên làn da mềm mại ấm áp của cô một chút nhiệt độ nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể vừa sợ cô xem, vừa sợ cô không xem. Đào Tương bị bỏng một chút, cô liếm môi khô khốc của mình, tâm trạng bỗng chốc tốt lên, nghe lời lật xem quyển sổ cũ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, chữ viết thuộc về Cố Sơn trong quyển sổ này rất ít, thay vào đó là những trang bản đồ vẽ tay rõ ràng chi tiết, thỉnh thoảng có đánh dấu một số địa danh phía nam, đa số lại bị gạch chéo. Đào Tương xem mà không hiểu lắm, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Cô nhanh chóng lật đến cuối, chỉ thấy trên đó viết rõ hai chữ. Nam Ninh, kèm theo vài bức tranh vẽ tay về khu vực xung quanh các huyện trấn. Đào Tương bỗng chốc tâm tình chấn động, trong lòng cảm thấy trăm mối cảm xúc. Những nơi này, cô ngây người một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Cố Sơn, giọng nói vốn dịu dàng lại khẽ run rẩy. Đây là những nơi anh đã đi tìm tôi. Cố Sơn cũng dụ mắt nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng trìu mến cùng ôn nhu không thể kiềm chế. Anh gật gật đầu. Đào Tương nhận được đáp án chính xác, nước mắt không khỏi trào ra từ khóe mắt cay xè, từ đó hết thảy trở nên rõ ràng. Đêm cuối cùng hai người ở Thượng Hải, Cố Sơn trên người đầy máu biết rằng không thể thoát khỏi cái chết, khuyên cô một mình rời đi, bảo cô đến miền Nam ấm áp sống một cuộc sống thật tốt. Lúc ấy Đào Tương không hứa hẹn gì, nhưng đã ghi nhớ trong lòng. Sau khi rời khỏi Thượng Hải, cô một mình đến Nam Ninh, rồi cứ như vậy định cư ở đây. Cố Sơn cũng thật sự giữ lời hứa hôm đó. Sau khi thoát chết một đường đi xuống phía Nam tìm cô, từ trấn nhỏ này đến thôn làng khác, chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô. Trong lòng Đào Tương đau đớn kịch liệt, nước mắt rào rào rơi như mưa, không còn kiềm chế được nữa, lao thẳng vào lòng ngực của Cố Sơn. Cô ôm chặt lấy thắt lưng rộng lớn có phần cứng nhắc của anh, mới cảm thấy hành động này không ổn. Đào Tương chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, buông tay muốn lùi lại. Nhưng vừa lùi được nửa bước, hai cánh tay mảnh khảnh của cô đã bị nắm chặt, kéo lại ôm chặt tới trên cơ thể người đàn ông. Đào Tương đang khóc đến ngơ ngẩn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai cánh tay mạnh mẽ như thép đã áp lên eo và lưng cô, ép cô thẳng tới vào ngực Cố Sơn. Cố Sơn chưa chắc đã dễ chịu hơn Đào Tương, anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn đưa cô vào lòng mình, dung nhập vào trong máu thịt. Tất cả bí mật cuối cùng của anh đều đã bị cô biết được. Cách chương.